Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Bận rộn Iron Man. Áo ba đại có Daisy, chậu rửa mặt, thước lò phản ứng. Tự nhiên liền không có đối Stark hạ độc thủ. Sự tình ở cái này giai đoạn đã xảy ra một chút thay đổi, có lẽ là bị giải cứu binh nhì Ryan kích thích, có lẽ là muốn cho chính mình hoàn toàn cáo biệt quá khứ sinh hoạt. Stark do nguyên thời không chủ động không ít, hắn đồng dạng có không tầm thường hacker tạo nghệ. Hơn nữa Jarvis năng lực, Tony, Stark lần này vô dụng Pepper Potts hỗ trợ, mà là tự thân xuất mã. Điệu hổ Ly Sơn dẫn đi rồi áo ba đại. Cũng ở hắn trong máy tính tìm được rồi Ten Ring bắt cóc chính mình video. Hai bên quan hệ hoàn toàn tan vỡ, áo ba đại ý thức được chính mình tình cảnh bất lợi. Nhanh chóng quyết định bắt cóc Pepper Potts, tuy rằng Coulson dẫn người ngăn trở một phen. Nhưng là áo ba đại thủ hạ không ít, lại là ở Stark công nghiệp địa bàn. SHILD đặc công không thân địa hình. Bị kíp nổ bom chôn ở phế tích phía dưới, này đó chính là Daisy tới phía trước phát sinh sự tình, hiện tại làm sao bây giờ? Nàng hỏi Coulson, áo ba đại hiện tại chính bắt cóc Pepper Potts hướng phía đông bắc chạy trốn. Hắn không riêng chạy trốn, còn uy hiếp muốn Tony sở trường chung Stark công nghiệp cổ phần tới làm trao đổi. Coulson thần sắc có điểm trầm trọng, kế Daisy cùng Victoria. Hèn nhiệm vụ song song sau khi thất bại, hắn cảm thấy chính mình lần này cũng lạnh, rất đơn giản một cái liên lạc nhiệm vụ. Hiện giờ biến thành như vậy, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, có khó khăn tìm cục trưởng. Daisy cho hắn ra cái chủ ý, Coulson không quá tốt biện pháp, chỉ có thể đi một bên gọi điện thoại hội báo, áo ba đại là cái ngu ngốc. Nhìn đen nhánh bóng đêm, Daisy không thể không âm thầm mắng một câu. Ten Ring cái kia video ngắn không có việc gì lưu tại trong máy tính làm gì? Này không phải có bệnh sao? Video ngắn tùy xem tùy xóa này chẳng lẽ không phải lệ thường sao? Phi lưu tại trong máy tính cung chính mình không có việc gì khi thưởng thức. Áo ba đại quả thực là ở tìm đường chết. Daisy thực lo lắng ảnh hưởng chính mình siêu tính trang bị công tác. Bất quá hai người đã khai xé, nàng không có gì thời gian hồi tưởng năng lực, chỉ có thể sau khi tự hỏi tục phát triển, cục trưởng ý tứ là quan sát, không tham dự. Coulson buông điện thoại, cùng Daisy nói một tiếng, lúc sau lại có chút tò mò hỏi, cục trưởng nói ngươi có thể đưa ta qua đi gần gũi quan sát. Hiện giờ biết nàng dị năng người càng ngày càng nhiều, thực lực đề cao đồng thời kiêng kỵ chi tâm tự nhiên đại biên độ hạ thấp. Nàng gật gật đầu tỏ vẻ có thể. Lúc sau nàng mang theo Coulson trực tiếp truyền tống qua đi. Hai người ở một nhà công ty mái nhà hiện ra thân hình. Này năng lực thật không sai. Coulson rất cao hứng. Tuy rằng truyền tống thể nghiệm không tính quá hảo, cả người như là bị thứ gì bắn một chút, nhưng là thấy cách đó không xa đang ở truy đuổi áo ba đại cùng Tony Stark. Hắn cảm thấy đạn một chút cũng không tính quá tao, bởi vì hiện trường quá hỏa bạo, cái kia đại gia hỏa chính là áo ba đại. Daisy chỉ vào cách đó không xa, thân cao chừng 3 mét, thể trọng thoạt nhìn dùng tấn tới tính toán cao lớn người máy có điểm kinh ngạc. Điện ảnh Thiết Bá Vương không lớn như vậy đi. Từ Stark công nghiệp tìm được số liệu phán đoán, đây là mới nhất một thế hệ thiết bạo quân bọc giáp. Coulson thuận miệng trả lời, đồng thời cẩn thận phán đoán giao chiến hai bên thực lực. Daisy một chán dấu chấm hỏi, thiết bạo quân là cái quỷ gì? Nàng thị lực có thể so Coulson mạnh hơn nhiều, cẩn thận quan sát liền phát hiện không ít cùng trong trí nhớ không hợp địa phương. Cái này thiết bạo quân tên tạm thời trước không phun táo, thoạt nhìn xác thật so Thiết Bá Vương cường không ít. Thiết Bá Vương truyền lực bộ phận đều bại lộ ở bên ngoài cơ thể, bề ngoài thô ráp, không hề mỹ cảm đáng nói. Liền tương đương với Tony Stark cái kia sơn động mác nhất hào thăng cấp bản, mà cái này thiết bạo quân nghiên cứu phát minh chiêu số cùng mác nhất hào Thiết Bá Vương nhất mạch tương truyền. Chỉ là ở vốn có cơ sở thượng hướng cao lớn tráng phương hướng lại bước ra một bước to, nguyên bản bại lộ bên ngoài, truyền lực trục toàn bộ bị càng thêm dày nặng bọc giáp bao vây. Tìm đường chết giống nhau đặt ở trước ngực. Sợ người khác không biết đây là nhược điểm, lò phản ứng hiện giờ cũng chuyển qua phía sau lưng, cùng. Nguyên bản chỉ có một phen Gatling súng máy. Khai hỏa 5 phút cũng không đánh trúng mục tiêu thiết bá vương bất đồng. Thiết bạo quân hỏa lực cực mạnh, nguyên bản Gatling bị từ bỏ. Hai tay, hai vai không ngừng có đạn đạo bay ra. Chiến đấu hiện trường như là Stark đạn đạo chào bế mạc diễn xuất giống nhau. Các loại phi đạn, đạn hỏa tiễn, laser đạn đạo, còn có số lượng thật lớn đạn lửa. Chấn động đạn, ở Daisy cùng Coulson đuổi tới hiện trường thời điểm. Áo ba đại thiết bạo quân đang dùng đôi tay lòng bàn tay đánh sâu vào chùm tia sáng đánh bay Iron Man, hỏa lực cường đại. Bọc giáp rắn chắc, Daisy cảm thấy đây là thiết bạo quân ưu điểm. Xem nó phát triển phương hướng, còn có điểm tương lai War Machine bộ dáng. Nhưng là nó tốc độ quá chậm, cùng tung hoành quay lại. Một bên đánh quái một bên cứu người Iron Man bất đồng. Thiết bạo quân lực cơ động quá kém, dựa theo Daisy tính toán. Stark lò phản ứng chỉ cần sử dụng 2,5% động lực là có thể đủ phi hành. Theo năng lượng phát ra tăng lớn, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, nhưng là cái này thiết bạo quân lò phản ứng nguyên bản liền không. Bằng Stark, hơn nữa bọc giáp quá nặng, phong trở quá lớn, tưởng tự nhiên phi hành ít nhất phải dùng 10% động lực. Tốc độ thượng thiên nhiên không bằng Iron Man, nói chúng ta đi hỗ trợ sao? Nhìn khí thế ngất trời chiến đấu, Daisy hỏi Coulson, nếu là hỗ trợ. Nàng phải trở về đổi thân quần áo. Cái này hẹp váy cao cùng nhưng đánh không được giá. Ít nhất nàng không được, sự thật chứng minh đặc công cũng không để ý người thường sinh tử. Ngày sau giáng cấp đến SHILD khoa SHILD tiểu đội thời điểm. Vì tranh thủ dân chúng hảo cảm, Coulson mỗi ngày thánh mẫu giống nhau. Đi đường đều sợ dẫm chết con kiến. Nhưng là hiện tại hắn chính là cái bình thường đặc công. Trời sập có vóc dáng cao đỉnh, mấy cái bình dân bá tánh sinh tử không cần phải hắn nhọc lòng, hơn nữa hắn đánh giá liếc mắt một cái. Daisy này áo quần, phỏng chừng nàng nếu là không đi, chính mình tiến lên cũng là đưa đồ ăn. Hắn súng lục còn đè ở phía trước kia phiến phế tích đâu. Hiện tại tay không tấc sắt, tổng không thể nhặt khối gạch đi lên hỗ trợ đi. Cục trưởng mệnh lệnh là quan sát, chúng ta vẫn là tiếp tục xem đi. Hắn có chút phúc hắc nói, hảo đi. Daisy biết nghe lời phải đến. Đáp ứng xuống dưới, bọn họ lựa chọn ngồi xem bàng quan. Phía dưới chiến đấu càng thêm kịch liệt lên, áo ba đại nắm giữ Stark công nghiệp nhiều năm. Lưng dựa cái này súng ống đạn dược tập đoàn. Nhân mạch cực kỳ rộng lớn. Hơn nữa cũng có tiền. Hắn thuê không ít đứng đầu lính đánh thuê giúp chính mình làm việc điện ảnh mấy cái lính đánh thuê. Có thể đem ten ring mấy chục người ấn ở trên mặt đất kêu ba ba chính là chứng cứ rõ ràng. Thoạt nhìn là đại chúng mặt áo rồng. Kỳ thật năng lực chiến đấu đều là người thường tối cao trình độ, bất quá bọn họ thương pháp tuy hảo. Vũ khí cũng coi như hoàn mỹ. Nhưng là đối mặt vẫn luôn đuổi theo mặt sau Iron Man. Trừ bỏ đánh ra một ít đạn hỏa tiễn trở địch. Rốt cuộc không khởi đến cái gì hiệu quả, các dòng binh trốn tránh ở một chiếc xe tải. Một bên chạy trốn một bên đối phía sau xạ kích. Stark lo lắng Pepper Potts an nguy không dám công kích xe tải. Rất nhiều vũ khí đều không thể sử dụng. Hắn muốn nghĩ cách cứu viện con tin. Lại muốn cứu người qua đường. Còn phải ứng phó thiết bạo quân truy kích. Trong lúc nhất thời bận tối mày tối mặt nhanh nhất đổi mới. Vô pop-up đọc thỉnh cất chứa. Hết chương.